chẳng có lý do nào để không tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Cái cô không thể nhớ tên, cô gái tốt đấy, nhưng hơi vô dụng, đã rất buồn và giận. Còn cha Sở Tại đã nhớ rằng cô bạn đã sống chung với bà Benson trước khi bà này chết là một cô gái xinh đẹp và khiêm tốn, thường xuyên đến nhà thờ cùng bà Benson. Bà Benson không khó tính lắm, tuy hơi nghiêm khắc với thanh niên. Bà còn là một tín đồ Thiên Chúa giáo cứng rắn. Bát Tổ đã hỏi thêm một hai người nữa, song chẳng thu được gì giá trị lắm. Người ta không nhớ mấy về Anne Meredith. Cô đã sống với họ có vài tháng, thế thôi. Nhân cách cô gái không đủ sinh động để gây ấn tượng lâu dài. Lời mô tả thường được nói ra là cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp. Người ta kể về bà Benson còn rõ nét hơn một chút. Một bà già ngay thẳng, nghiêm khắc với người làm, bà thường xuyên thay đổi các cô hầu phòng. Một người hay gắt gỏng, chỉ vậy thôi. Tuy thế, Bát Tổ rời Devonshire với ấn tượng vững chắc rằng vì một lý do nào đấy chưa rõ, Anne Meredith đã cố ý giết chết bà chủ của mình. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những Quân Bài Trên Mặt Bàn, tác giả Agatha Christie, chương 23, chứng cứ của đôi bít tất lụa. Khi chiếc tàu chở sĩ quan cảnh sát Bát Tổ lao về phía đông xuyên qua nước Anh, thì Anne Meredith và Rhoda Dor đang ngồi trong phòng khách của Hercule Poirot. Anne Meredith không muốn chấp nhận lời mời qua đường bưu điện vào buổi sáng, nhưng Rhoda đã thuyết phục được cô. Anne, cậu là đứa hèn nhát. Phải, hèn nhát. Cứ làm đà điều rút đầu xuống cát mãi chẳng ích gì. Có vụ giết người và cậu là một trong số bị nghi ngờ. Người ít có khả năng nhất. Anne Meredith nói với vẻ hơi khôi hài. Đó lại là điểm tồi tệ hơn cả. Chính người ít khả năng nhất lại là người phạm tội. Rhoda tiếp, không để ý đến câu Anne vừa nói xen vào. Và lại, cậu chỉ là một trong bốn. Và coi là mình ở đâu ấy cũng không ăn thua gì. Cứ như thể vụ giết người có mùi kinh tởm, còn cậu không hề dính dáng tới nơi ấy. Anne khăng khăng. Nó không dính gì với tớ hết. Tớ đã bảo là tớ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát. Nhưng cái ông Hercule Poirot này là người ngoài cuộc. Thì ông ấy sẽ nghĩ gì nếu cậu né tránh và cố chui ra khỏi vụ này? Ông ấy sẽ kết luận là cậu phạm tội. Anne Meredith lạnh lùng bảo, chắc chắn là tớ chẳng có tội. Bạn yêu ơi, tớ biết điều đó chứ. Dù cậu có cố mấy đi nữa cũng chẳng giết nổi ai đâu. Nhưng những người nước ngoài đa nghi, đáng sợ, không hiểu điều đó. Tớ nghĩ ta nên đến chơi nhà ông ấy. Nếu không, ông ấy sẽ đến đây và ra sức đào bới trong đám người làm cho mà xem. Tớ chẳng có người làm nào cả. Bọn mình có U Aswell còn gì nữa. Bà ấy thì ba hoa với tất cả mọi người. Đi đi Anne ạ, chúng ta cùng đi cơ mà. Đi thế lại hay đấy, thật thế. Anne vẫn bướng bỉnh. Tớ chẳng hiểu sao ông ta lại muốn gặp tớ. Rhoda sốt ruột đáp, để gây ấn tượng tốt đẹp hơn những viên cảnh sát nhà nước chứ còn gì nữa. Họ hay thế lắm. Cái đám tài tử ấy, họ cho là người của sở cảnh sát đều vô dụng và không có đầu óc. Cậu có nghĩ ông Hercule Poirot này thông minh không? Rhoda nói, ông ta trông có vẻ không phải là một Sherlock Holmes đâu. Tớ cho là ông ta đã từng là một người rất giỏi, còn tất nhiên bây giờ lầm cầm rồi. Ít nhất ông ta cũng phải 60 tuổi. Ôi, đi đi, em. Chúng mình cùng đến thăm ông ấy đi. Ông ấy có thể kể cho ta nghe những chuyện rùng rợn về ba người kia. Thôi được, Anne Meredith nói và thêm vào. Cậu thích những việc này nhỉ, Rhoda? Là vì nó chẳng phải là đám ma của tớ. Cậu là một con ngốc, Anne ạ. Chẳng chịu nhìn lên đúng lúc gì cả. Nếu cậu chứng kiến được, thì cậu sẽ sống như một nữ công tước suốt đời nhờ việc hăm dọa để tống tiền rồi. Thế là vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó, Rhoda Dawes và Anne Meredith đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trong căn phòng gọn gàng của Hercule Farrow và nhấp siro dâu đựng trong những chiếc cốc kiểu cũ, loại nước ngọt mà các cô rất ghét, song vì phép lịch sự không dám chối từ. Hercule Farrow nhã nhặn: "Các cô thật tốt quá vì đã đến đây theo lời mời của tôi." Anne lẩm bẩm đáp mơ hồ: "Tôi sung sướng được giúp đỡ ông phần nào theo khả năng có thể. Chỉ là vấn đề trí nhớ thôi mà." "Trí nhớ ư?" "Đúng vậy. Tôi đã đặt câu hỏi cho bà Lorimer, bác sĩ Robert và thiếu tá Dispatch. Chẳng ai trong số họ đã trả lời như tôi muốn cả." Anne Meredith tiếp tục nhìn ông vẻ dò hỏi. Nhà thám tử nói tiếp: "Tôi xin cô, thưa Mademoiselle, nhớ lại cái đêm trong phòng khách của ông Satana." Một thoáng mệt mỏi, chán ngán lướt qua khuôn mặt Anne. Chẳng lẽ không bao giờ cô được thoát cơn ác mộng ấy hay sao? Hercule Farrow nhận thấy tình cảm đó của cô. Nhà thám tử rất lịch sự nói một câu tiếng Pháp: "Mademoiselle, c'est pénible, c'est pas." Tôi biết chứ. Thật là khổ sở phải không cô? Điều đó rất tự nhiên thôi. Cô trẻ như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với những chuyện kinh khủng như thế. Có lẽ cô chưa bao giờ biết hoặc trông thấy người chết bất đắc kỳ tử. Chân của Rhoda cứ nhấc lên, di di trên mặt sàn. Anne Meredith nói: "Thế sao?" "Nhớ lại đi cô. Tôi muốn cô kể lại xem mình nhớ được những gì trong căn phòng ấy." Anne Meredith nhìn ông chằm chằm nghi ngờ. "Tôi không hiểu." "Có gì đâu. Những chiếc bàn, chiếc ghế, đồ trang trí, giấy dán tường, rèm, thanh sắt cời lò sưởi. Cô thấy chúng cả đấy. Thế mà cô không tả lại được à?" Anne Meredith ngập ngừng nhíu mày. "À, hiểu rồi. Khó thật. Có lẽ tôi chẳng nhớ kỹ được gì. Không biết giấy bồi tường màu gì nhỉ? Tôi nhớ là tường được sơn màu... một màu không nổi lắm. Trên sàn có thảm, một chiếc đàn piano." Cô gái lắc đầu: "Tôi thật không thể nói gì thêm." "Nhưng cô chưa cố gắng, Mademoiselle. Cô phải nhớ một đồ vật nào đó chứ. Một đồ trang trí hay một thứ lặt vặt gì chẳng hạn." Anne Meredith chậm chậm nói: "Có một hộp đồ nữ trang Ai Cập, tôi nhớ thế. Để ở phía trên cửa sổ." "Ồ, đúng rồi. Tiếp tận cuối phòng, trên cái bàn có con rau găm chứ gì?" Anne nhìn ông. "Tôi không nghe rõ. Bàn nào có dao nhỉ?" Hercule Farrow tự nhận xét. Cô ta không đến nỗi đần. "Nhưng nếu không thế, thì ta không còn là Hercule Farrow nữa. Nếu cô ả biết về mình hơn, có lẽ sẽ hiểu rằng mình không bao giờ giương một chiếc bẫy thô thiển như vậy." Ông nói to: "Cô bảo là một hộp đồ nữ trang à?" Anne Meredith hào hứng trả lời: "Vâng, một số cá rất đẹp, màu đỏ và xanh nước biển, bằng men sứ, một hai chiếc nhẫn đẹp, mấy đồ trang sức hình bọ hung, nhưng tôi không thích lắm." Hercule Farrow lầm bầm: "Ông Satana là người hay sưu tầm lắm." Anne Meredith đồng ý: "Vâng, chắc thế. Căn phòng đầy ắp đồ đạc, nhìn không xuể. Vì thế nên cô không kể nổi đồ vật nào làm cô đặc biệt chú ý chứ gì." Anne vừa nói vừa khẽ mỉm cười. "Chỉ có một bình hoa cúc rất cần được thay nước mới. À phải rồi, đám người phục vụ trong nhà ông ấy không thường chú ý lắm việc đó." Hercule Farrow im lặng một lúc. Anne Meredith ngượng nghịu. Có lẽ tôi chẳng nhận thấy những thứ mà ông muốn tôi thấy đâu. Hercule Poirot hiền hậu mỉm cười. Không sao, cô bé của tôi. Đó lại là chuyện khác. Nào, bây giờ thì kể cho tôi nghe gần đây cô có gặp anh thiếu tá Dismas tốt bụng không? Ông nhìn thấy mặt cô gái thoáng ửng hồng. Cô đáp. Anh ấy bảo sẽ lại đến thăm chúng tôi đấy. Rhoda hăng hái tham gia. Nhưng anh ấy chẳng đến. Anne và tôi biết điều đó. Hercule Poirot nhìn họ, mắt lấp lánh. Thật may mắn vì đã thuyết phục được hai cô gái trẻ hấp dẫn như thế này về sự vô tội của mình. Rhoda thầm nghĩ. Ôi trời ạ, ông già lại sắp dùng tiếng Pháp đây. Nó là mình lúng túng quá đi. Rhoda đứng dậy và bắt đầu xem xét mấy bức tranh khắc treo trên tường. Cô nói, những bức tranh này đẹp thật. Hercule Poirot đáp, không tồi. Ông do dự nhìn Anne Meredith. Cuối cùng ông nói, Mademoiselle, tôi muốn nhờ cô một việc. Ôi, không hề liên quan gì tới vụ giết người ấy đâu. Đây hoàn toàn là việc riêng thôi mà. Anne Meredith hơi ngạc nhiên. Hercule Poirot tiếp tục với vẻ hơi ngượng nghịu. Cô biết không, sắp đến lễ Noel rồi, tôi phải mua quà cho nhiều cháu gái. Bây giờ chọn quà cho các cô gái trẻ là một việc khó. Gu của tôi có lẽ đã hơi cổ mất rồi. Anne hiền lành hỏi, thế thì sao ạ? Bít tết lụa có phải là món quà được ưa chuộng không nhỉ? Được đấy ạ, được tặng bít tết thì thích quá. Cô làm tôi nhẹ cả người. Tôi nhờ cô chọn màu thích nhất hiện nay. Tôi đã mua một số tất khác nhau. Đây này, có lẽ khoảng 15-16 đôi gì đó. Mong cô xem qua và chọn họ tôi 6 đôi cô cho là đẹp nhất. Chắc chắn là tôi làm được. Anne nói, vừa cười vừa đứng lên. Hercule Poirot dẫn cô lại chiếc bàn để trong góc phòng thụt vào khuất sau tường. Trên bàn để rất nhiều thứ linh tinh. Giá như cô gái biết được, Hercule Poirot ngăn nắp nhường nào. Có hàng đống lộn xộn, những bít tất, vài đôi găng tay da, các cuốn lịch và hộp kẹo. Tôi gửi các gói quà đi rất sớm. Hercule Poirot giảng giải. Đây, cô xem bít tất đây. Chọn cho tôi 6 đôi nhé. Sau đó, ông quay lại, chặn ngay cô Rhoda đang đến gần. Còn với cô... Tôi có một trò vặt cho cô đây. Ông ngoái lại phía Anne. Trò ấy không dành cho cô đâu, cô Anne Meredith ạ. Rhoda kêu lên. Trò gì vậy, hả ông? Ông hạ giọng thì thầm. Một con dao, cô ạ. 12 người đã dùng nó để đâm chết người. Tôi được công ty quốc tế của các hãng tàu nằm tặng làm kỷ niệm đấy. Anne Meredith kêu to. Khiếp quá! Ồ, cho xem với nào, Rhoda nói. Hercule Poirot đưa cô sang phòng khác, vừa đi vừa nói. Công ty đó họ tặng tôi vì họ đi ra khỏi phòng. 3 phút sau, họ quay lại. Anne Meredith quay về phía họ. Tôi cho là 6 đôi này đẹp nhất, ngài Hercule Poirot ạ. 2 đôi này rất hợp cho buổi tối. Còn đôi sáng màu này rất tuyệt. Khi bạn bè đến và trời chiều vẫn còn sáng. Mien ge merci mon, mademoiselle. Xin ngàn lần cảm ơn cô. Ông rót thêm nước ngọt ra, nhưng hai cô vội vã chối từ. Sau cùng, ông đưa hai vị khách ra đến cửa, vẫn nói liến thoáng. Khi họ đã đi rồi, ông quay về phòng và đi thẳng lại chiếc bàn bừa bộn. Các đôi bít tất vẫn nằm tứ tung đây đó. Hercule Poirot đếm 6 đôi đã được dọn ra. Và đếm nốt số còn lại. Ông đã mua 19 đôi, bây giờ chỉ còn 17 đôi. Ông chậm rãi, gật gật đầu. Xin mời các bạn trở lại với tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 24 và chương 25. Chương 24. Loại ba kẻ giết người đi ư. Về tới London, sĩ quan cảnh sát Bartle đến thẳng chỗ Hercule Poirot. Anne Meredith và Rhoda Dore đã ra về được hơn một tiếng đồng hồ. Viên sĩ quan chẳng mấy chốc đã kể xong kết quả nghiên cứu của mình ở Devonshire. Chúng ta nhất trí về việc ấy nhé, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông kết thúc. Đấy chính là sự kiện mà Sajana đã nói cạnh khóe bằng từ tai nạn trong gia đình khi chúng ta đang dùng bữa tối hôm nọ ở nhà ông ấy. Nhưng điểm làm tôi lúng túng là động cơ vụ giết người. Tại sao con bé lại giết người? Tại sao con bé lại giết bà chủ của nó nhỉ? Bạn ơi, tôi có lẽ sẽ giúp được bạn điều này đấy. Xin mời, ngài Hercule Poirot. Chiều nay, tôi vừa tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Tôi đã nài nỉ được cô gái và bạn cô ấy đến đây. Tôi hỏi họ câu thường lệ là trong căn phòng đêm hôm đó có những gì? Bát Tổ nhìn ông tò mò. Ông có vẻ thích câu hỏi ấy nhé. Vâng, có ích đấy. Nó nói với tôi rất nhiều. Cô Meredith rất đa nghi, rất đa nghi. Cô ấy không công nhận gì cả. Và thế là thằng cha khôn khéo Hercule Poirot liền dở một trong những trò hay nhất của hắn ra. Hắn giương một cái bẫy vụng về và tài tử. Cô gái kể về một hộp nữ trang. Tôi liền hỏi là có phải hộp gấm hay không. Cô không sa chân vào bẫy mà đã né được nó một cách hết sức khéo. Sau đấy, cô rất hài lòng với mình và liền lơi lỏng cảnh giác. Và đó chính là mục đích của tôi. Bắt cô gái xác nhận là mình biết chỗ để con dao và đã trông thấy nó. Thế là cô gái phấn khởi hẳn lên khi thấy mình đã chiến thắng được tôi. Cô liền nói chuyện thoải mái về món đồ nữ trang. Cô ta đã nhận thấy rất nhiều chi tiết trong hộp. Trong khi đó, chẳng nhớ bất kỳ thứ gì khác trong phòng, trừ một bình hoa cúc cần thay nước. Bát Tổ hỏi, thế thì sao? Nhà thám tử trả lời, cái đó quan trọng chứ. Giả sử ta không biết tí gì về cô gái này, những lời của cô ta là đầu mối cho ta về tính cách cô gái. Cô nhận thấy các bông hoa, nghĩa là cô yêu hoa ư? Không phải, bởi vì cô không hề nói tới một bó hoa tulip nở sớm rất lớn. Chắc chắn sẽ thu hút ngay lập tức sự chú ý của người yêu hoa. Không, đó chính là cô hầu phòng lên tiếng, một cô gái đã từng có nhiệm vụ thay nước cho các lọ hoa trong nhà. Như vậy, ta có một cô gái nhận thấy và chứng tỏ là rất thích các đồ nữ trang. Ít nhất điều đó cũng gợi suy nghĩ chứ. Bát Tổ đáp, à, tôi bắt đầu hiểu ông định nói đến đâu rồi. Đúng thế, như hôm nọ tôi định nói với ông tôi chơi ngửa vai. Khi hôm nọ, ông kể lại cho tôi nghe tiểu sử của cô ta. Đột ngột, bà Oliver nói một câu làm tôi giật cả mình. Thế là tôi lập tức nghĩ ngay đến một điểm. Vụ giết người không thể tiến hành vì mục đích kiếm trác lợi lộc. Bởi vì sau khi nó xảy ra, cô Anne Meredith vẫn phải kiếm sống. Tại sao lại thế? Tôi nghĩ rằng tính khí cô Meredith biểu hiện sự nông cạn. Một cô gái trẻ hay ngượng, nghèo nhưng ăn mặc tươm tắt, thích những đồ vật đẹp. Tính khí đó phải chăng là của một tên ăn cắp hơn là của một tên giết người? Nên tôi liền hỏi ngay xem bà Eldon có phải là người ngăn nắp gọn gàng hay không? Và ông đã trả lời là không. Tôi liền hình thành một giả thuyết. Cứ cho rằng Anne Meredith là một cô gái yếu đuối trong tính cách. loại người đánh cắp các vật nhỏ trong các cửa hàng lớn. Giả thiết rằng cô bé nghèo, xinh xắn, đáng yêu ấy đã một hai lần lấy đồ của bà chủ, có lẽ là cái châm, một hay hai đồng nửa curon. Bà Eldon cầu thả bừa bãi, nghĩ rằng những đồ vật ấy biến đi do tính cầu thả của mình. Bà không nghi cô hầu nhỏ bé nhã nhặn của mình. Nhưng bây giờ hãy giả thiết là một loại bà chủ khác. Có một người đã nhận thấy và buộc Anne Meredith về tội ăn cắp. Đấy rất có thể là động cơ cho vụ giết người. Như tối hôm nọ tôi nói, cô Anne Meredith chỉ có thể phạm tội giết người qua nước mắt mà thôi. Cô ta biết bà chủ có thể chứng minh mình bị mất cắp. Chỉ còn một cách bảo toàn cho cô ta, đó là bà chủ của cô phải chết. Và thế là cô đổi trai và cho bà Benson chết. Điều mỉa mai là bà tin chắc đó là lỗi của mình và không giây phút nào nghi ngờ rằng cô gái sợ sệt nhút nhát đã có dính líu vào vụ việc này. Viên sĩ quan cảnh sát Vãn Tổ nói, có thể, đó chỉ là giả thuyết, nhưng có thể như vậy thật. Còn hơn cả có thể nữa kia bạn ạ, có khả năng đó hoàn toàn. Bởi vì chiều nay tôi đã giương một cái bẫy được móc mồi rất khéo. Một cái bẫy thật sự, sau khi cái bẫy giả được phá đi. Nếu điều tôi nghi ngờ là đúng, thì Anne Meredith sẽ không bao giờ có khả năng chống đỡ trước một đôi bít tất cực đắt cả. Tôi đề nghị cô ta giúp đỡ tôi. Tôi để cô ta hiểu rõ rằng tôi không biết chắc mình có bao nhiêu đôi bít tất. Tôi ra khỏi phòng, cô ta còn lại một mình. Và kết quả là, bạn ạ, bây giờ tôi còn 17 đôi thay cho 19 đôi. Và hai đôi kia đã biến vào túi sách của Anne Meredith rồi. Ông cảnh sát bắt tổ huyết sáo. Thế thì quá là liều lĩnh. Hercule Poirot nói, không hề. Cô ta nghĩ tôi nghi ngờ cô ấy điều gì? Giết người. Vậy thì có gì là liều lĩnh khi đánh cắp một hai đôi bít tất lụa? Tôi không tìm kiếm kẻ cắp. Và dù tên kẻ cắp hay đứa tắt mắt thì cũng thế. Cho nên cô ta có thể thó chúng đi. Bát tổ gật đầu. Phải đấy. Sự ngu dại có thể tin được. Hết lần này qua lần khác, cái bình tìm đến cái giếng. Ồ, tôi nghĩ chúng ta đã gần tới chân lý rồi. Anne bị bắt vì tội trộm cắp. Anne Meredith thay cái chai từ giá đựng này sang giá đựng kia. Cứ biết đó là giết người đi. Nhưng tôi có biết đến bao giờ ta mới chứng minh được điều ấy. Tội ác sợ hãi lại thành công. Robert thoát này. Anne Meredith cũng thoát. Nhưng còn Satana. Anne Meredith có giết Satana không? Ông im lặng một lát, lắc đầu. Hình như không xuôi rồi. Ông ngập ngừng bảo. Cô ta không phải người liều lĩnh. Đổi hai cái chai thì được. Cô ta biết không ai dám buộc tội cô ta. Việc đó tuyệt đối an toàn, bởi vì ai cũng có thể làm như thế. Dĩ nhiên, có thể chẳng ăn thua gì. Bà Benson có thể nhận ra trước khi uống, hoặc có thể bà không chết. Tôi gọi cái đó là loại giết người mang tính cầu may. Có thể đạt được kết quả, mà cũng có thể không. Thực tế là đã đạt kết quả. Nhưng vụ Satana lại khác. Đó là vụ giết người cố ý, táo bạo, có mục đích. Hercule Poirot gật đầu. Tôi đồng ý với ông. Hai loại tội ác này khác nhau. Bát tổ xoa mũi. Như vậy, có thể loại cô ta ra khỏi vụ này. Robert và cô gái đều bị loại khỏi danh sách của chúng ta. Thế còn Dispatch thì sao? Có gì hay với bà Luxmore không? Nhà thám tử kể tỉ mỉ chuyến phiêu lưu của mình chiều hôm trước. Bát tổ cười. Tôi biết loại đó rồi. Ta không thể gỡ nổi những rắc rối mà họ nhớ từ trí tưởng tượng của họ ra đâu. Hercule Poirot tiếp tục kể về chuyến viếng thăm của Dispatch và câu chuyện của anh. Battle đột ngột hỏi, thế ông có tin không? Có tin. Battle thở dài, tôi cũng thế. Anh chàng không phải loại giết người chỉ vì thèm muốn vợ ông ta. Và lại, dù sao thì có gì trục trặc tới tòa án về việc ly hôn đâu nếu họ muốn bỏ nhau. Mọi người vẫn lũ lượt kéo nhau đến đó, và giáo sư không phải là người hết sức đặc biệt. Việc ly hôn chẳng làm tiêu ma sự nghiệp ông ấy hay có ảnh hưởng xấu tương tự. Không, tôi nghĩ rằng trong chuyện này ông Satana đã chẳng biết được tường tận tất cả. Kẻ giết người thứ ba rốt cuộc lại chẳng phải là kẻ giết người. Ông nhìn Hercule Poirot. Như vậy còn lại có. Hercule Poirot đáp, bà Lorimer. Chuông điện thoại réo lên. Hercule Poirot đứng dậy trả lời. Ông nói vài câu, chờ đợi, lại hỏi thêm rồi mới buông máy xuống, quay về chỗ bác tổ. Mặt ông rất trang nghiêm. Ông bảo, bà Lorimer gọi đến. Bà ta muốn tôi tới gặp ngay bây giờ. Hai người nhìn vào mắt nhau. Battle chậm rãi lắc đầu. Tôi sai à? Hay là ông vẫn chờ đợi sự việc này? Hercule và Rô đáp. Tôi cũng phân vân. Thế thôi. Tôi cứ đắn đo mãi. Battle nói. Tốt hơn cả là ông đến xem sao. Có lẽ cuối cùng biết đâu ông lại biết được sự thật. Chương 25. Bà Lorimer kể. Hôm đó, trời không sáng sủa lắm. Căn phòng của bà Lorimer có vẻ hơi tối và buồn tẻ. Còn chính bà trông xám xịt và già nua hơn hẳn so với lần gặp Hercule Poirot mới đây. Bà chào đón ông với thái độ quả quyết, niềm nở thường lệ. Ông đến ngay, thật là tốt quá, ngài Hercule Poirot. Tôi biết ông rất bận. Nhà thám tử đáp, khẽ nghiêng mình. Xin phục vụ bà, thưa madame. Bà Lorimer ấn chuông đặt bên lò sưởi. Ta sẽ cùng nhau uống trà nhé. Tôi không biết ông có cảm giác như thế nào về chuyện này, nhưng tôi luôn cho rằng thật sai lầm nếu đi kể lể tâm tình với ai đó ngay lập tức mà không có cơ sở nghiêm chỉnh. Thế bây giờ bà có chuyện kể rồi ư, madame? Bà Lorimer không đáp, vì lúc đó bà hầu phòng đi vào theo lệnh chuông gọi. Sau khi bà ta nghe lệnh truyền và đi ra, bà Lorimer khô khan đáp. Chắc ông còn nhớ. Lần trước ở đây, ông đã nói rằng ông sẽ tới nếu tôi gọi cho ông. Tôi nghĩ chắc chắn ông có ý gì đó về lý do buộc tôi phải gọi cho ông, có đúng không ạ? Hercule Poirot không kịp trả lời, thì trà đã được đem vào. Bà Lorimer bỏ lửng câu chuyện một cách khéo léo bằng cách quay ra nói về các chủ đề đang thịnh hành. Tranh thủ lúc bà ngừng lời, Hercule Poirot nhận xét. Tôi nghe nói hôm nọ, bà và cô bé Meredith đã dùng trà với nhau. Vâng, ông mới gặp cô bé à? Đúng đấy, chiều nay. Thế ra cô bé đang ở London, hay ông vừa xuống Wallingford? Không, tôi có đi đâu. Cô gái và bạn cô ấy đã đến chỗ tôi chơi. À, cô bạn gái, tôi vẫn chưa gặp cô ta. Hercule Poirot hơi mỉm cười. Vụ giết người này lại thiết lập quan hệ hữu nghị. Bà và cô Meredith uống trà với nhau. Thiếu tá Dispatch cũng tận dụng dịp này để làm quen với cô Meredith. Có lẽ chỉ bác sĩ Robert là không liên quan mấy thôi. Bà Lorimer đáp. Hôm nọ, tôi gặp ông ấy tại nơi chơi bài bridge. Trông vẫn hoàn toàn vui vẻ như mọi khi. Và vẫn khoái chơi bridge như cũ chứ? Vâng, vẫn là người xuống bài cao nhất và hay bị thua. Bà im lặng một lát rồi nói. Gần đây, ông có gặp ông sĩ quan cảnh sát bắt đầu không? Vừa xong, ông ấy đang nói chuyện cùng tôi, thì bà gọi điện tới. Lấy tay che bớt ánh sáng hắt ra từ lò sưởi, bà Lorimer hỏi. Thế tình hình thế nào rồi? Hercule Poirot nghiêm chỉnh đáp. Công việc của ông ấy không chạy lắm, mọi thứ tiến triển chậm, nhưng thế nào ông ấy cũng đạt kết quả. Tôi nghi ngờ chuyện đó, môi bà hơi mím lại thành nụ cười chế giễu. Ông ấy đã chú ý tới tôi nhiều lắm đấy, đã lục lọi tiền sử của tôi từ khi tôi còn là một con nhóc. Ông ấy hỏi han bạn bè tôi, gợi chuyện đám người làm, những người hiện nay và đã từng phục vụ tôi ấy mà. Tôi chẳng biết ông ấy hy vọng tìm thấy gì, nhưng chắc chắn ông ta không thể tìm nổi. Có khi ông ấy đã chấp nhận cả điều tôi nói với ông ấy. Đó là sự thật mà. Tôi biết rất ít về ông Setana. Như tôi đã kể, tôi gặp ông ấy ở Luxor và mối quen biết của chúng tôi không bao giờ đi xa hơn thế. Chắc ngài sĩ quan cảnh sát Battle không thể rút ra được mấy thông tin từ những sự việc này. Hercule Poirot đáp, có lẽ không. Bà Lorimer hỏi, thế còn ông Hercule Poirot, ông vẫn chưa hỏi gì cả. Hỏi về bà ấy à? Tất nhiên. Ông chậm rãi lắc đầu. Khó mà đạt được gì. Ý ông định nói gì vậy, ông Hercule Poirot? Tôi xin nói thẳng với bà. Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy rằng trong số 4 người có mặt ở phòng ông Setana hôm đó, người sáng suốt nhất, tỉnh táo nhất chính là bà. Nếu tôi phải đặt cuộc tiền cho một trong 4 người về việc vạch kế hoạch giết người rồi thoát đi, không bị buộc tội gì, thì người đó cũng là bà. Bà Lorimer nhướng đôi lông mày. Bà hỏi cộc lốc, liệu tôi có phải phồng mũi lên không? Hercule Poirot tiếp tục mà không để ý đến câu nói đó. Để thực hiện có kết quả một tội ác thì thường phải chuẩn bị mọi chi tiết từ trước. Phải lường được mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Thời điểm phải chính xác, vị trí phải hết sức chuẩn. Bác sĩ Robert có thể sẽ không thực hiện được tội ác vì hấp tấp và quá tự tin. Thiếu tá Despard quá cẩn thận, không thể phạm tội ác theo kiểu ấy. Cô Meredith thì có lẽ sẽ tự tố giác mình vì mất bình tĩnh. Còn bà không bị ảnh hưởng bởi những đức tính đó. Bà sáng suốt và tỉnh táo, kiên quyết và luôn cẩn thận. Bà không phải là loại phụ nữ dễ mất bình tĩnh. Bà Lorimer ngồi im một lúc với nụ cười kỳ lạ trên môi. Cuối cùng bà ta nói, đấy là ý nghĩ của ông về tôi đấy. Rằng tôi là loại người chỉ phạm tội trong điều kiện lý tưởng. Ít nhất bà cũng rất nhã nhặn để không bực mình vì nhận xét này. Tôi thấy nó rất thú vị. Như vậy, ý ông tức là tôi, người duy nhất có thể giết chết ông Satana một cách có hiệu quả. Hercule Poirot chậm rãi nói, còn một chỗ thắc mắc, bà Lorimer ạ. Thật ư? Nói tôi nghe xem nào. Có lẽ bà đã nhận thấy tôi vừa nói thế này. Để thực hiện có kết quả một tội ác thì thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chi tiết từ trước. Cái từ tôi muốn lưu ý bà ở đây là thường. Bởi vì còn có một loại tội ác có kết quả khác. Đã bao giờ bà nói với ai rằng ném hòn đá xem anh có thể ném trúng cây kia không? Thế là người đó liền nghe ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì. Điều kinh ngạc là anh ta ném trúng cái cây. Nhưng khi anh ta lặp lại hành động đó thì không còn dễ dàng như thế nữa và anh ta đã bắt đầu nghĩ. Khó thật nhỉ. Ném mạnh hơn chút nữa. Sang bên phải một tí. Ôi, bên trái chứ. Hành động đầu tiên hầu như là vô ý thức. Thể xác tuân theo mệnh lệnh trí óc một cách rất bản năng như của một con vật vậy. Eh bien, thế đấy. Có loại tội ác như vậy đấy. Nó được tiến hành chớp nhoáng. Do sự khích lệ của tình thế, do một ý nghĩ chợt thoáng qua trong óc, một mong muốn mãnh liệt bất ngờ mà thủ phạm không có thời gian dừng lại hoặc nghĩ ngợi gì cả. Bà ạ, đó chính là loại tội ác đã xảy ra trong Setana. Đột nhiên, thủ phạm cảm thấy cực kỳ cần thiết, chợt lóe ra ý đồ phạm tội và đã hành động hết sức mau lẹ. Ông lắc đầu nói, chính vì vậy, đó không phải là kiểu của bà. Nếu bà là người giết chết Satana, thì đấy phải là việc được bà xếp đặt tính toán trước cơ. Tôi hiểu. Bà chủ nhà khẽ khàng phẩy phẩy tay để mặt khỏi bị nóng quá vì lo sưởi. Dĩ nhiên là vì đó không phải là tội ác được tính toán trước, nên tôi không thể là thủ phạm giết chết ông ấy. Có phải không ông? Hercule Poirot nghiêng đầu. Chính thế thưa bà. Nhưng dù sao thì... Bà ta chúi người về đằng trước, cánh tay đang vung vẩy chợt dừng lại,

Tác giả Agatha Christie. Chương 28. Tự tử. Chat gọi được ban ra qua điện thoại đúng vào lúc Hercule vừa ngồi xuống điểm tâm nhẹ với món bánh mì và cà phê. Ông nhấc ống nói lên và nghe thấy giọng Battle. Ngài Hercule đấy phải không? Tôi đây. Có chuyện gì vậy? Chỉ thoáng nghe giọng viên cảnh sát, ông đã đoán là có chuyện. Những mối nghi ngại mơ hồ lại quay về. Nhanh lên ông bạn, kể đi, ông giục. Bà Lorimer. Lorimer làm sao? Ông đã nói cái khỉ gì với bà ta? Hay bà ấy đã kể gì với ông hôm qua đấy? Ông chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả. Thật ra chính ông đã làm tôi nghĩ rằng người cần phải theo dõi sát là con bé Meredith. Hercule Poirot bình tĩnh hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tự tử. Bà Lorimer tự tử à? Đúng thế. Hình như gần đây bà ấy rất buồn và khác thường. Tối qua bà ấy đã uống thuốc quá liều. Hercule Poirot hít một hơi thật sâu. Không phải do tình cờ chứ? Không hề. Tất cả đều không có gì khác thường. Bà ấy viết thư cho cả ba. Ba nào? Ba người kia. Robert, Dispatch và cô Meredith. Tất cả đều rõ ràng dứt khoát. Không quanh co gì hết. Chỉ biết rằng bà ta muốn họ hiểu rằng và mong dứt bỏ tất cả những rắc rối rằng chính bà ta đã giết Satana và xin lỗi cả ba người vì những phiền toái mà họ đã phải gánh chịu. Một bức thư hoàn toàn bình tĩnh kiểu sự vụ. Một phụ nữ rất điển hình cho tính lạnh lùng của đàn bà. Phải đến 2 phút, Hercule Poirot không trả lời. Thế ra, đấy là những lời cuối cùng của bà Lorimer. Rốt cuộc, bà đã quyết tâm hy sinh vì Anne Meredith. Một cái chết nhanh chóng, không đau đớn, thay cho cái chết đau đớn dai dẳng, để bảo vệ cho cô gái mà bà cảm thấy một nỗi cảm thông bí mật. Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp và thực hiện một cách lặng lẽ, tàn ác vô cùng. Vụ tự tử được công bố cẩn thận cho ba nhân vật có liên quan. Thật là một phụ nữ kỳ lạ. Ông càng thêm khâm phục bà. Việc làm này quả đúng như tâm tính của bà. Ông những tưởng mình đã thuyết phục được bà rồi, nhưng rõ ràng là bà thích cách đánh giá của chính mình hơn. Một phụ nữ rất có ý chí. Giọng bác tổ cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông đã nói bà ta cái khỉ gì ngày hôm qua đấy hả? Chắc chắn ông đã làm bà ta sợ và đây là kết quả. Nhưng ông chẳng đã ngụ ý rằng cuộc nói chuyện quyết định chuyển nghi ngờ cho con bé Meredith cơ mà. Hercule Poirot im lặng hồi lâu. Ông cảm thấy rõ, bằng cái chết của mình, bà Lorimer đã buộc ông làm theo ý bà, điều mà bà không thể thực hiện nếu bà vẫn còn sống. Cuối cùng, ông nói chậm rãi, tôi đã sai lầm. Đó là những lời xa lạ đối với ông, và ông thấy khó chịu. Bác tổ nói, ông sai lầm ư? Dù sao đi nữa, chắc chắn bà ta cho rằng ông đã biết được ý đồ của bà ấy. Để cho bà ta chuồn được thế này, thật tệ quá. Hercule Poirot bảo, ông đã chẳng làm thế nào có được chứng cứ chống lại bà ấy. Quả có thế, phải đấy. Có lẽ thế lại hay. Này, hình như ông không đoán trước được việc này phải không, ngài Hercule Poirot? Nhà thám tử giận dữ im lặng. Sau đó ông nói, kể lại chuyện vừa xảy ra thật tỉ mỉ cho tôi nghe với. Robert mở các thư từ gửi cho mình hàng ngày vào lúc trước 8 giờ. Ông ấy không bỏ phí thời gian, lao vụt đi bằng ô tô riêng và sai cô hầu phòng báo ngay cho chúng tôi tin này. Cô gái đã gọi cho tôi. Ông ấy tới ngay nhà bà ấy và thấy bà vẫn ngủ. Ông ta vội lao vào phòng ngủ, xong đã quá muộn. Ông ấy có làm hô hấp nhân tạo, nhưng chẳng ăn thua gì. Viên pháp y của chúng tôi tới ngay sau đó và đã xác nhận những biện pháp của ông ấy. Loại thuốc ngủ nào vậy? Hình như là Veronal, một loại thuốc dùng barbiturate. bên giường bà ấy có một lọ thuốc viên. Thế còn hai người kia, họ không gọi điện cho ông à? Dispatch không ở trong thành phố, anh ta chưa nhận được thư tín sáng nay. Còn cô Meredith? Tôi vừa gọi cho cô ta. Thế sao? Con bé vừa mở thư vài phút trước khi tôi gọi tới. Thư ở đó đến chậm. Thế phản ứng cô ta thế nào? Một thái độ hoàn toàn phù hợp, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, được che giấu kỹ càng, tỏ ra kinh ngạc và đau buồn, cái kiểu ấy. Hercule Poirot im lặng một lát rồi hỏi, bây giờ ông đang ở đâu đấy? Ở đường Sin. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Tại căn buồng ở đường Sin, ông thấy bác sĩ Robert sắp sửa ra về. Cử chỉ hào hoa mọi khi của viên bác sĩ sáng nay dường như bị mất. Trông ông sám ngoét và run rẩy. Chuyện ghê tởm thế đấy, ngài Hercule Poirot ạ. Tôi nói rằng mình đã được giải thoát, theo quan điểm của riêng tôi. Nhưng nói thật, đây quả là điều bất ngờ. Thật, tôi không bao giờ tưởng đến một tí tẹo nào rằng chính bà Lorimer đã đâm chết Satana. Đây là điều kinh ngạc lớn nhất. Tôi cũng rất lấy làm lạ. Một phụ nữ trầm tĩnh, sống sung túc, biết kiềm chế, không thể ngờ được bà ấy lại có hành động mạnh mẽ dường này. Tôi cứ băn khoăn về động cơ bà ấy. Ồ, thế là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nữa rồi. Dù sao, tôi vẫn tò mò, giá như biết lý do. Sự việc này hẳn giúp ông chút sạch mọi ưu phiền phải không? Ôi, dĩ nhiên rồi. Có họa là điên mới không thú nhận điều này. Bị ngờ là kẻ giết người thì chẳng dễ chút nào. Còn đối với bà già khốn khổ thì chết đi có lẽ là tốt nhất. Đó là bà ấy nghĩ thế thôi. Robert gật đầu. Tôi cho rằng vấn đề là lương tâm. Ông vừa nói vừa đi ra khỏi phòng. Hercule Poirot tư lự lắc đầu. Ông bác sĩ đã hiểu sai tình hình. Không phải lòng hối hận buộc bà Lorimer phải hủy hoại mạng sống của chính mình. Lúc lên gác, ông dừng lại nói vài lời an ủi bà phục vụ đang lặng lẽ khóc. Thưa ông, thật đáng sợ quá. Thật sợ quá. Chúng tôi yêu mến bà ấy lắm. Hôm qua, ông vừa cùng bà uống trà thật thanh bình và tốt đẹp biết mấy. Thế mà giờ đây, bà đã chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng nay. Suốt đời không quên. Ông ấy kéo chuông 3 lần liền trước khi tôi mở cửa. Rồi, bà chủ đâu? Ông ấy thét lên với tôi. Tôi hoảng đến mức không trả lời nổi. Ông biết đấy, chúng tôi không bao giờ vào phòng nếu bà không gọi. Đó là lệnh của bà. Tôi chẳng hiểu thế nào. Còn ông bác sĩ thì bảo, phòng bà ấy đâu? Và chạy lên gác. Còn tôi chạy sau ông ấy. Tôi chỉ cho ông ấy cửa phòng. Thế là ông lao vút vào không hề gõ cửa. Nhìn bà nằm đó và nói, muộn quá rồi. Bà chết rồi ông ạ. Nhưng ông ấy vẫn sai tôi đi lấy rượu mạnh và nước nóng, cố gắng một cách tuyệt vọng để cứu bà ấy, song không làm được gì. Sau đấy cảnh sát tới, và mọi chuyện đều không chỉnh tề gì cả. Bà Lorimer ghét như thế lắm. Tại sao là cảnh sát cơ chứ? Chẳng việc gì bận đến họ hết, dù rằng có tai nạn và bà chủ đáng thương đã uống nhầm liều thuốc đi chăng nữa. Hercule Poirot không nói năng gì để trả lời câu hỏi của bà. Sau đấy một hồi, ông bảo, đêm qua, bà chủ vẫn hoàn toàn bình thường chứ? Trông bà có buồn bực hay lo lắng gì không? Không ạ, bà có vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ bà bị đau. Gần đây bà không được khỏe. Tôi biết. Sự thông cảm trong giọng nói của ông làm bà phục vụ càng kể lể thêm. Bà không bao giờ là người hay ca thán, nhưng thỉnh thoảng cô bếp và tôi đều lo ngại. Bà không thể làm việc nhiều như xưa và rất chóng bị mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng cái cô tiểu thư trẻ tuổi đến đây sau khi ông về là hơi quá sức bà. Đặt chân lên cầu thang rồi, Hercule Poirot quay lại. Cô tiểu thư trẻ tuổi à? Tối qua, có tiểu thư nào đến đây sao? Vâng ạ, thưa ông. Đúng sau khi ông về, tên cô ấy là Meredith. Thế cô ấy ở chơi có lâu không? Khoảng 1 tiếng ạ. Hercule im lặng một lát rồi hỏi, thế sau đó thì sao? Bà chủ lên giường nằm, bà ăn chiều ở giường, bà bảo ba mệt. Hercule lại im lặng, sau mới hỏi thêm, thế bà có biết là bà chủ viết thư vào tối hôm qua không? Sau khi lên giường nằm ấy ạ. Không đâu ạ, thưa ông. Bà không biết chắc à? Lúc ấy đã có một số thư để sẵn trên bàn để gửi đi rồi ạ. Chúng tôi thường đem thư ra bưu điện trước khi về nhà. Nhưng tôi cho rằng chúng đã ở trên bàn từ trước đó kìa. Có mấy bức? Hai hay ba gì đó, tôi không dám chắc. Hình như là ba. Thế ai đi bỏ thư? Bà hay cô bếp? Có thoáng thấy địa chỉ trên phong bì không? Đừng ngại câu hỏi của tôi. Đây là câu quan trọng nhất. Chính tôi đã đi bỏ thư ạ. Tôi thấy bức thư trên cùng đề địa chỉ là đến gia đình Fortnum và Mason. Còn những bức kia tôi không biết. Giọng bà già chân thành và nghiêm chỉnh. Chắc chắn là chỉ có ba bức thôi chứ. Vâng ạ, thưa ông. Tôi cam đoan đấy ạ. Hercule Poirot gật đầu suy nghĩ. Ông vừa bước lên cầu thang vừa hỏi. Bà có biết việc bà chủ uống thuốc ngủ chứ? Ồ, vâng ạ. Theo lệnh của bác sĩ là ông Leng ạ. Thế thuốc ngủ để ở đâu? Ở cái tủ nhỏ trong phòng bà chủ ạ. Hercule Poirot không hỏi thêm nữa. Ông đi lên gác, vẻ mặt rất trang nghiêm. Trên gác, bác tổ ra đón ông. Ông ta trông lo lắng và phiền muộn. Rất mừng là ông đã đến, ngài Hercule Poirot ạ. Xin giới thiệu với ông, đây là bác sĩ David Shaw. Viên bác sĩ bắt tay Hercule Poirot. Ông ta là một người cao to, u sầu. Ông ta nói, chúng ta không may rồi. Giá đến sớm 1-2 tiếng thì may ra còn cứu được bà ấy. Bác tổ nói, lẽ ra tôi không được phép nói thế này đâu. Nhưng không sao, đúng là bà ấy là người đáng nể thật. Tôi chẳng biết vì lý do gì bà ấy giết chết Satana, nhưng người ta rất có thể biện hộ được cho bà ấy. Hercule Poirot đáp, dù sao đi nữa, tôi vẫn không tin là bà ấy có thể sống được cho đến khi ra tòa đâu. Bà ấy ốm yếu lắm. Viên bác sĩ gật đầu tán thành, công nhận là ông nói hoàn toàn đúng. Ấy, có lẽ thế này mà lại hay đấy. Ông ta xuống dưới nhà, bắt tổ đi theo. Đợi tí nào, ông bác sĩ. Hercule Poirot đặt tay lên cửa phòng ngủ, khẽ hỏi. Liệu tôi có được vào không? Bắt tổ gật đầu. Được chứ, chúng tôi xong việc rồi. Hercule Poirot vào phòng và khép cửa lại. Ông đi về phía giường và đứng nhìn xuống khuôn mặt bất động. Ông thấy rất buồn bã. Phải chăng người đàn bà này đã thật sự đi xuống mồ? Với mong ước cuối cùng là bảo vệ một cô gái trẻ tuổi khỏi cái chết và sự nhục nhã. Hay có một cách giải thích khác tàn nhẫn hơn? Có một số sự kiện nhất định chứ nhỉ? Đột nhiên, ông cúi xuống, xem xét kỹ một vết thâm tím trên tay bà già, rồi lại đứng thẳng lên. Đôi mắt ông ánh lên như mắt mèo mà chỉ người thân mới thường nhận thấy được. Ông mau chóng ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Một cảnh sát trẻ đang ở bên máy điện thoại. Viên cảnh sát đặt ống nghe xuống rồi báo cáo. Thưa ông ấy chưa trở lại. Bác tổ giải thích. Dispatch, tôi đang cố gặp anh ta. Ở bưu điện Chelsea cũng có một bức thư gửi cho anh ta. Hercule Poirot hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Bác sĩ Robert có ăn sáng trước khi đến đây không? Bác tổ ngớ ra. Không, ông đáp. Tôi nhớ ông ấy kể rằng đã ra khỏi nhà khi chưa ăn uống gì. Thế thì hẳn ông ấy đang ở nhà. Ta đến gặp ông ta đi. Nhưng vì sao? Xong, Hercule Poirot đã vận bịu quay số điện rồi. Ông nói vào máy. Bác sĩ Robert đây ạ. Có phải bác sĩ Robert đang nói không? Mẹ úy, đúng vậy. Tôi, Hercule Poirot đây. Chỉ xin hỏi ông một câu thôi. Ông có biết nét chữ của bà Lorimer không ạ? Nét chữ của bà Lorimer ấy à? Tôi? Ồ không. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Je vous remercie. Xin cảm ơn ông. Hercule Poirot nhanh nhẹn đặt ống nói xuống. Bắt tổ nhìn ông chân. Ông ta hỏi. ý tưởng lớn lao gì vậy, ngài Hercule Poirot? Hercule Poirot nắm lấy tay ông rồi nói, nghe nhé ông bạn, chỉ vài phút sau khi tôi ra khỏi nhà này hôm qua, Anne Meredith đã đến đây. Tôi có trông thấy con bé đi lên bậc cửa, song lúc ấy tôi không dám chắc lắm về dáng người cô ta. Ngay sau khi Anne Meredith ra về, bà Lorimer lên giường nằm ngay. Theo bà hầu phòng kể lại, bà chủ không hề viết một bức thư nào sau đó, và vì những lý do ông sẽ hiểu khi tôi kể lại ông nghe buổi nói chuyện hôm qua của chúng tôi. Tôi không tin rằng bà ấy viết ba bức thư ấy trước khi tôi đến. Thế thì bà ấy viết vào lúc nào? Bartle đưa ra giả thuyết, bà ấy viết sau khi đám người làm đã đi ngủ. Có thể, nhưng còn một khả năng nữa là bà ấy không hề viết chúng. Bartle viết sao? Ái chà, ý ông là... Chuông điện thoại kêu reng. Viên cảnh sát trẻ nhắc ông nói. Anh ta lắng nghe một lát rồi quay lại phía Bartle. Thượng sĩ O'Connor báo cáo từ nhà Dispatch đây ạ. Có cơ sở để tin rằng Dispatch đang ở tại vùng Wallingford bên bờ sông Thames. Hercule Poirot túm lấy tay Bartle và nói, nhanh lên ông bạn, ta cũng phải đến Wallingford. Xin nói với ông là tôi cảm thấy không hay ho gì. Thế này chưa phải đã hết chuyện đâu. Tôi xin nhắc lại, cô ả này nguy hiểm đấy. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 29, tai nạn. Anne, Rhoda gọi. Hả? Ấy, đừng thế, Anne. Đừng trả lời khi tâm trí vẫn dính vào bảng đố chữ như thế. Tớ muốn cậu chú ý nghe cơ. Thì tớ đang nghe đây. Em ngồi thẳng lên, bỏ tờ báo xuống. Thế thì tốt hơn đấy, em này. Rhoda ngập ngừng. Cái ông đến tối hôm nọ ấy. Viên cảnh sát bắt tổ ấy à? Ừ, em ạ. Tớ muốn cậu cứ kể với ông ta hồi cậu ở nhà bà Benson. Giọng Anne trở nên lạnh lùng. Vô nghĩa. Tại sao tớ lại phải kể? Bởi vì không thì cứ như là cậu định giấu giếm cái gì đó. Tớ cuộc là cậu nên kể thì hơn. Anne lạnh lùng đáp. Bây giờ thì không thể được. Tớ muốn cậu kể từ lúc ấy kia. Nhưng giờ mà bận tâm về chuyện ấy thì quá muộn rồi. Ừ nhỉ. Rhoda có vẻ không bị thuyết phục. Anne hơi cáu kỉnh bảo, dù sao tớ cũng chẳng hiểu lý do vì sao, nó chẳng liên quan gì tới những chuyện này cả. Dĩ nhiên là không rồi. Tớ chỉ ở đấy có 2 tháng, với lại ông ấy chỉ muốn những việc có liên quan thôi mà. 2 tháng đó chẳng cần tính vào. Ừ, tớ biết thế. Tớ thật là ngốc nghếch quá, nhưng chuyện đó vẫn làm tớ lo ngại làm sao. Tớ có cảm giác cậu nên kể chuyện đó. Cậu nghĩ xem, nếu chuyện ấy lộ ra bằng một cách khác, thì sẽ không lợi cho cậu đâu. Ý tớ là người ta sẽ cho rằng cậu giấu giếm. Tớ chẳng hiểu chuyện ấy lộ ra bằng cách nào được. Không ai biết ngoài cậu. Không ai à? Anne chộp lấy phút do dự của Rhoda. Thế sao? Ai biết nữa nào? Sau một lát, Rhoda mới đáp. Hừ, mọi người ở Combico. Anne bác đi và nhún vai. Ôi dào, ông ta chẳng đến đó đâu. Nếu ông ấy có hỏi ai ở đó, thì quả là một sự trùng hợp kỳ lạ. Vẫn có chuyện trùng hợp đấy chứ. Rhoda, trong chuyện này, cậu kỳ quặc thật. Vớ vẩn, vớ vẩn. Bạn thân yêu, mình rất xin lỗi cậu Chỉ có cậu mới biết đám cảnh sát sẽ thế nào nếu họ cho rằng cậu đã giấu kín chuyện gì đó. Họ sẽ không biết. Ai nói cho họ hay nào? Không ai biết ngoài cậu ra. Đó là lần thứ hai cô nói câu ấy. Lần này giọng cô hơi thay đổi, nghe hơi lạ và có vẻ cân nhắc suy nghĩ. Buồn cười nhỉ, anh chàng thiếu tá Dispatch cứ đến xoành xoạch. Cái gì cơ? À ừ, em này, anh ấy hấp dẫn ghê. Nếu cậu không thích thì cứ giao phén anh ấy cho tớ nhé. Đừng có kỳ thế đâu Đa, anh ấy có để ý tí nào tới tớ đâu. Thế thì sao anh ấy lại cứ đến đây liên tục thế? Thôi, chắc hẳn anh ấy mê cậu rồi. Cậu đang là loại con gái đáng thương mà đàn ông thích được che chở cho. Trông cậu rõ ra người không có ai giúp đỡ còn gì, em nhỉ? Anh ấy đối xử với hai đứa mình như nhau. Đấy chỉ vì phép lịch sự thôi. Nhưng nếu cậu không thích anh ấy thật, thì mình xin làm cái việc bày tỏ niềm thông cảm giữa bạn bè với nhau. Mình sẽ an ủi trái tim tan vỡ của anh ấy. Ai dám chắc là biết đâu, rốt cuộc mình lại chiếm được anh ấy thì sao? Rhoda kết luận một cách thiếu nhã nhặn. En cười bảo, tớ cam đoan thế nào, cậu cũng được anh ấy hoan nghênh cho mà xem, bạn yêu ạ. Rhoda thở dài, cổ và lưng anh ấy đẹp thật cơ, đỏ rực và cuồn cuộn cơ bắp. Này em ơi, việc gì mà phải ủy mị sướt mướt thế? Thế cậu có mến anh ấy không, En? Có, tớ rất thích. Chúng mình phải tỏ ra bình thản và đoan trang mới được. Tớ nghĩ anh ấy cũng hơi thích tớ. Không thích bằng cậu đâu, chỉ hơi hơi thôi. En bảo, ồ, anh ấy thích cậu thật đấy. Trong giọng cô gái có dấu hiệu khác thường, nhưng Rhoda không nhận thấy. Rhoda hỏi, anh ấy lúc nào đến nhỉ? En đáp, 12 giờ. Cô im lặng một lát rồi nói, bây giờ mới có 10 rưỡi, chúng mình ra sông đi. Nhưng có phải Dispatch nói là anh ấy sẽ đến vào khoảng 11 giờ không? Tại sao bọn mình phải đợi anh ta? Ta sẽ bảo bà Aswell là ta đi đâu thì anh ấy sẽ đi theo cơ mà. Rhoda cười to. Đúng là như mẹ đã dặn, không được hạ mình. Nào thì đi vậy. Cô đi ra cửa rồi qua vườn. En Meredith đi theo sau. Thiếu tá Dispatch đến Grandon Cottage khoảng 10 phút sau đó. Anh đã đến sớm, anh biết vậy và vì thế hơi ngạc nhiên khi thấy hai cô vắng nhà. Anh đi qua vườn, ra mấy cánh đồng rồi rẽ sang đường mòn bên phải. Bà Aswell phải mất mấy phút theo dõi anh chàng thay cho việc tiếp tục thu dọn nhà cửa như thường lệ. Bà tự nhận xét, anh chàng thích một trong hai cô đấy. Có khi là cô Anne, nhưng cũng chưa chắc. Mặt anh chàng chẳng bộc lộ gì mấy. Đối xử với cả hai cô như nhau. Chẳng biết cả hai cô có thích anh chàng không. Nếu thế thì họ chẳng thể là bạn thân của nhau lâu đâu. Chẳng có chuyện nào giống cái chuyện một anh đi giữa hai cô tiểu thư trẻ đẹp cả. Khoái chí vì viễn cảnh sẽ tham gia vào một chuyện lãng mạn đang nảy nở, bà Aswell đi vào nhà rửa bát đĩa buổi sáng. Vừa lúc ấy, một lần nữa chuông reo lên. Bà Aswell cào nhau. Cái cửa khỉ gió... Cứ như họ cố ý làm như vậy ấy. Chắc lại gói bọc gì đây? Hay là có bức điện nữa? Bà từ từ đi ra cửa. Hai ông đứng đó. Một ông nhỏ bé người nước ngoài. Còn một ông cao to quá khổ là người Anh. Bà nhớ đã gặp ông thứ hai. Ông to béo hỏi. Cô Meredith có nhà không? Bà Aswell lắc đầu. Vừa đi xong. Thật à? Đừng nào. Chúng tôi không gặp cô ấy. Bà Aswell sau khi len lén nghiên cứu bộ ria kỳ quái của ông già bé nhỏ và kết luận rằng hai người này khó mà là bạn thân của nhau được, sẵn lòng thông báo thêm. Đi ra sông rồi. Bà giảng giải. Ông kia hỏi xen vào. Thế còn cô bạn? Cô Rhoda đó mà. Hai người cùng đi đấy ạ. Bà tổ nói. À cảm ơn bà. Thế đường nào đi được ra sông hả bà? Bà Aswell lập tức đáp lời. Đầu tiên rẽ trái, đi xuống dốc. Khi đến đường mòn thì đi về bên phải. Tôi có nghe thấy hai cô nói chuyện với nhau mà. Bà tán tỉnh thêm. Không quá 15 phút đâu ạ. Các ngài sẽ đuổi kịp đấy. Mình cứ nghĩ. Bà tự bảo khi miễn cưỡng khép cửa lại. Nhìn chằm chằm vào lưng hai vị khách. Xem hai ông này làm gì nhỉ? Không thể nhớ ra được. Bà Aswell quay về chỗ rửa. Còn Battle và Hercule Farrow cứ theo đó đi mãi, rẽ trái, gặp con dốc ngắn nối với đường mòn. Hercule Farrow bước đi vội vã, làm Battle phải tò mò quan sát rồi hỏi. Có chuyện gì chăng? Ông có vẻ vội vàng quá nhỉ? Đúng thế, tôi thấy khó chịu ông bạn ạ. Có gì đặc biệt à? Hercule Farrow lắc đầu. Không, nhưng có những chuyện ta không lường được đâu. Battle đáp. Chắc ông lại nghĩ ra điều gì rồi. Ông cứ cuống lên, bắt cả hai cùng xuống đây sáng nay. Không được phép chậm trễ tí nào. Này tôi bảo, ông đã làm tôi phải tăng tốc độ thật sự rồi đấy nhé. Ông sợ điều gì vậy? Cô gái đã cố hết sức rồi kia mà. Hercule Farrow im lặng. Battle gặng hỏi thêm. Ông ngại điều gì vậy? Trong những trường hợp như thế này, người ta thường lo sợ điều gì nhỉ? Battle gật đầu. Ông nói phải đấy. Tôi cứ nghĩ rằng... Ông nghĩ gì ông bạn? Battle đáp. Tôi nghĩ không biết cô Meredith đã biết rằng bạn mình vừa kể chuyện gì đó cho bà Oliver hay chưa? Hercule Farrow gật đầu rất mạnh. Ông dục. Nhanh lên ông bạn. Họ hối hả đi dọc theo bờ sông. Trên sông chưa thấy gì. Nhưng lúc vừa đi khỏi một chỗ ngoặt, Hercule Farrow đột ngột đứng đực ra. Battle cũng nhanh chóng phát hiện. Ông nói. Ô, thiếu tá Dispatch. Dispatch đi trước họ khoảng gần 200 mét, dọc hai bờ sông. Xa hơn chút nữa, họ thấy hai cô gái đang ngồi trên một chiếc thuyền đáy bằng, dập dềnh trên mặt nước. Rhoda đang đẩy mái chèo, còn Anne Meredith duỗi dài chân cười với bạn. Không cô nào nhìn lên phía bờ. Rồi, thế là chuyện xảy ra. Tay Anne Meredith vung lên, loáng ánh con dao găm. Rhoda vội lao qua mạn thuyền, tay cô tuyệt vọng vồ lấy áo Anne Meredith. Chiếc thuyền lật úp, cuối cùng hai cô gái đánh nhau dưới nước. Thấy chưa kia? Hercule Farrow hét lên gọi bạn và bắt đầu chạy. Con bé Meredith túm được khuỷu tay cô bạn rồi và đang dìm cô ta kia. Trời ạ, đây là lần giết người thứ tư của ả. Cả hai chạy rất nhanh, song vẫn có người chạy trước cả họ. Rõ ràng hai cô gái đều không biết bơi. Dispatch chạy lao như tên bắn tới điểm gần nhất trên bờ sông. Anh lao vụt xuống nước và bơi về phía họ. Hercule Farrow reo lên. Trời ơi, hay quá. Ông túm lấy tay Battle. Anh chàng sẽ bơi đến với ai trước đây? Hai cô không còn dính với nhau nữa. Họ giãy giụa cách nhau hơn chục mét. Dispatch bơi rất khỏe về phía họ. Rõ ràng anh đang lướt sang phía Rhoda. Đến lượt mình, Battle cũng nhảy xuống nước. Dispatch đã đưa được Rhoda lên bờ. Anh kéo mạnh cô, dốc đầu cô xuống, rồi lại lao xuống sông, bơi về chỗ Anne Meredith vừa chìm nghỉm. Battle thét to. Cẩn thận đấy, nhiều cỏ lắm. Dispatch và Battle cùng tới nơi một lúc. Anne Meredith đã chìm hẳn. Cuối cùng họ vớt được cô ta, nâng lên đưa vào bờ. Hercule Farrow đã cố gắng làm cho Rhoda tỉnh lại. Cô đang ngồi đấy, thở rất khó khăn. Dispatch và Battle đặt Anne Meredith nằm xuống. Battle nói, chỉ có cách hô hấp nhân tạo, nhưng hình như cô ả chết rồi. Ông bắt tay vào làm rất có phương pháp. Hercule Farrow đứng bên sẵn sàng tiếp sức cho ông. Dispatch ngồi phịch xuống cạnh Rhoda. Cô bình thường rồi chứ? Anh khàn khàn hỏi. Cô chậm chậm đáp. Anh đã cứu em. Anh đã cứu em. Cô giơ hai tay về phía anh. Và khi anh nắm lấy, đột nhiên cô òa lên khóc. Anh nói, Rhoda. Họ ôm chầm lấy nhau. Anh chợt nhìn thấy những bụi rậm ở châu Phi. Cùng Rhoda vui cười và ước mạo hiểm ở bên anh. Các bạn thân mến, chúng ta đã qua 29 chương của tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn. Ngay sau đây, chúng ta sẽ theo dõi hai chương cuối cùng của bộ truyện chương 30 và chương 31. Thưa các bạn, trong hơn 80 tiểu thuyết trinh thám hình sự, nữ hoàng trinh thám Agatha Christie đã xây dựng nên hai nhân vật thám tử nổi tiếng là thám tử Hercule Poirot và Miss Marple. Hai nhà thám tử đã xuất hiện trong hầu hết các câu chuyện của Agatha Christie. Trong hai nhân vật này, tác giả rất yêu thích nhân vật Miss Marple, mặc dù thám tử người Bỉ Hercule Poirot khi Agatha kết liễu cuộc đời của ông là nhân vật hư cấu duy nhất cho đến nay được tờ The New York Times đăng cáo phó. Các bạn thân mến, ngay sau tác phẩm Những quân bài trên mặt bàn, chúng tôi xin trân trọng gửi đến các bạn tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, một vụ án cuối cùng của thám tử tài danh Hercule Poirot. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục đến với hai chương cuối của Những quân bài trên mặt bàn, chương 30 và chương 31. Chương 30. Vụ án mạng. Rhoda ngờ vực nói: "Ông định nói là En âm mưu đẩy tôi xuống nước ư? Tôi biết là có thể như thế. Nó biết là tôi không bơi được. Nhưng có phải là cố ý không?" Hercule Poirot bảo: "Hoàn toàn đúng. Họ đang phóng xe qua vùng ngoại ô ở London." "Nhưng vì sao cơ chứ?" Hercule Poirot im lặng một lát không đáp. Ông thầm nghĩ rằng mình biết được một trong những động cơ đã đẩy En đến hành động vừa rồi, và động cơ ấy đang ngồi sát bên Rhoda. Viên sĩ quan cảnh sát Battle ho hắng rồi nói: "Cô chuẩn bị tinh thần nhé, cô Rhoda, sắp có một cú sốc nhẹ đấy. Cái bà Benson cùng sống với bạn cô ấy mà, bà ấy chết không hoàn toàn là do tai nạn đâu. Ít nhất chúng tôi đã có cơ sở để kết luận như vậy." "Ý ông thế nào kia ạ?" Hercule Poirot đáp: "Chúng tôi tin rằng Anne Meredith đã đổi hai cái chai." "Ồ không, không, kinh khủng quá, không thể thế được. Anne ấy à, nhưng tại sao nó lại làm thế?" Viên sĩ quan cảnh sát Battle đáp: "Cô ta có lý do đấy, nhưng điểm chính là cô Rhoda ạ. Meredith biết rõ rằng cô là người duy nhất có thể tiết lộ cho chúng tôi câu chuyện tai nạn ấy. Tôi nghĩ cô không nói với bạn rằng mình đã kể lại chuyện ấy cho bà Oliver chứ?" Rhoda đáp: "Không ạ, tôi sợ nó sẽ cáu." Battle nghiêm chỉnh bảo: "Đúng vậy, rất giận ở đằng khác. Bạn cô nghĩ rằng mối nguy hiểm duy nhất là từ phía cô, vì thế bạn cô đã quyết định phải thanh toán cô." "Thanh toán tôi à? Ôi, sao tởm thế? Không thể thế được." Battle nói: "Bây giờ bạn cô chết rồi, nên chúng ta để chuyện này ở đó thôi. Nhưng cô ta không phải là bạn tốt của cô đâu. Cô Rhoda, đấy là sự thật." Ô tô đỗ lại trước một căn nhà. Sĩ quan cảnh sát Battle nói: "Chúng ta sẽ vào nhà ông Hercule Poirot và nói chuyện về tất cả mọi điều." Trong phòng khách của Hercule Poirot, họ được bà Oliver chào đón. Bà đang tiếp chuyện bác sĩ Robert. Hai người đang uống rượu sherry với nhau. Bà Oliver đội một trong những chiếc mũ đua ngựa kiểu mới và một chiếc áo nhung với cái nơ trên ngực đựng một lô hạt táo. "Mời vào, mời vào," bà Oliver nói vẻ hiếu khách. Cứ như thể đây là nhà bà chứ không phải nhà Hercule Poirot vậy. "Vừa nghe ông gọi điện, tôi liền phone ngay cho bác sĩ Robert. Rồi chúng tôi tới đây. Tất cả các bệnh nhân của bác sĩ đang hấp hối, nhưng ông ấy chẳng quan tâm đến. Mọi chuyện đang diễn biến ngày càng tốt hơn. Chúng tôi muốn nghe tất cả." Robert nói: "Thật thế, tôi hoàn toàn lúng túng." Hercule Poirot đáp: "Eh bien, được thôi. Vụ án đã kết thúc. Rốt cuộc đã tìm ra thủ phạm giết ông Santana." "Bà Oliver nói với tôi như vậy. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé, cái cô Anne Meredith ấy, thật khó mà tin được. một nữ thủ phạm bất ngờ nhất. Bát Tổ đáp, cô ta đúng là kẻ giết người. 3 vụ giết người liền, đến vụ thứ 4 cô ta không thoát, thì đó không phải là lỗi của cô ta. Robert lẩm bẩm, không thể tin nổi. Bà Oliver nói, không hề, người ít khả năng nhất, cứ y như trong các cuốn tiểu thuyết vậy, thật là một ngày lạ lùng. Robert nói, bắt đầu bằng bức thư của bà Lorimer, tôi cho rằng hình như đó là thư giả, phải không nhỉ? Đúng, một bức thư giả được viết 3 lần. Cô ả viết cả cho chính và nhà. Dĩ nhiên, thư giả viết rất khéo, tuy thế không thể lừa được các chuyên gia, nhưng khó lòng có khả năng người ta gọi chuyên gia tới. Tất cả chứng cứ đều giải thích việc bà Lorimer tự tử. Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, thưa ngài Hercule Poirot. Thế nhưng, điều gì làm ông ngờ rằng không phải bà ấy đã tự tử? Vì cuộc nói chuyện với bà hầu phòng của bà ấy tại đường Shin. Bà ta kể chuyện cô Anne Meredith đến thăm bà chủ mình tối hôm trước à? Cả nhiều chuyện khác nữa. Thế là, các bạn thấy đấy, tôi đã đi đến kết luận về thủ phạm. Kẻ đã giết chết ông Setena, kẻ đó không phải là bà Lorimer. Sự kiện nào làm ông nghi ngờ cô Meredith? Hercule Poirot giơ tay lên. Hãy đợi tí nào. Để tôi nói theo ý tôi chứ. Cứ để cho tôi thanh toán mọi chuyện nào. Kẻ giết ông Setena không phải là bà Lorimer. Cũng không phải thiếu tá Dispatch. Và điều kỳ lạ cũng không phải Anne Meredith. Nhà thám tử cúi người về đằng trước. Giọng ông hạ xuống, êm ái như tiếng mèo kêu gừ. Ông biết đấy, bác sĩ Robert, ông là người đã giết chết Setana, và ông cũng giết cả bà Lorimer. Phải có ít nhất đến 3 phút im lặng, sau đó Robert cười vẻ đe dọa. Ông có điên không đấy, ngài Hercule Poirot? Chắc chắn tôi không giết ông Setana, và tôi cũng chẳng thể nào giết bà Lorimer được. Ông ta quay lại viên cảnh sát, ông bắt tổ thân mến. Ông có ủng hộ tôi không? Bát Tổ đáp lại. Tôi cho rằng, ông nên nghe ngài Hercule Poirot nói thì hơn. Nhà thám tử nói. Quả thật, tuy tôi đã biết ngay rằng, ông, chỉ có ông mới có thể giết Setana, nhưng chứng minh điều đó thật không dễ dàng gì. Song vụ án bà Lorimer thì khác. Ông lại cúi người về phía trước. Không phải là tôi đoán biết, mà sự việc đơn giản hơn nhiều, bởi vì chúng tôi có một nhân chứng đã chứng kiến ông giết bà ấy. Robert trở nên lặng ngắt, mắt hắn lấp lánh, hắn nói cụt lùn. Ông nói ba lăng nhăng cả. Ồ, không đâu. Sáng sớm hôm ấy, ông đã giả vờ vào phòng bà Lorimer khi bà ấy vẫn đang ngủ say do tác dụng của liều thuốc ngủ bà ấy uống đêm hôm trước. Ông còn giả vờ lần nữa, đóng kịch như mình trông thấy bà ấy đã chết. Ông đuổi khéo bà hầu phòng ra bằng cách bảo bà ấy đi lấy rượu mạnh và nước nóng. Ông còn lại một mình trong phòng. Bà hầu phòng chỉ kể được đến thế. Sau đó chuyện gì xảy ra? Ông có thể không biết được một điều, bác sĩ Robert ạ, rằng có những công ty lau rửa cửa sổ làm việc vào sáng sớm. Một công nhân lau cửa sổ cùng với cái thang của anh ta đã đến đúng vào lúc ông hành động. Anh ta dựng thang bên cạnh nhà và bắt đầu làm việc. Cửa sổ đầu tiên anh ấy phải lau là cửa sổ phòng bà Lorimer. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự việc xảy ra, anh chàng vội chuyển sang cửa sổ khác. Nhưng trước đó, anh ấy đã thấy tất cả. Anh ta sẽ kể lại cho ta nghe chuyện đó. Hercule Poirot bước nhẹ ra cửa, vặn nắm đấm gọi to. Vào đi, Stephen. Rồi ông quay lại. Một anh chàng to béo vụng về, có bộ tóc đỏ bước vào. Tay anh ta vặn vẹo chiếc mũ có đề dòng chữ Công ty lau cửa sổ Chelsea. Hercule Poirot nói, anh có nhận ra ai ở trong phòng này không? Anh ta nhìn quanh, sau đó gật đầu rụt rè về phía bác sĩ Robert. Ông này đây ạ, anh chàng nói. Hãy kể cho chúng tôi nghe anh gặp ông ấy lần cuối khi nào, và khi đó ông ấy đang làm gì? Dạ, vào buổi sáng ạ, lúc 8 giờ, ở nhà một bà ở đường Shin ạ. Tôi bắt đầu làm việc ở đấy ạ, Bà chủ nằm trên giường, trông ốm yếu lắm. Bà vừa trở đầu trên gối. Tôi nghĩ ông đây là bác sĩ. Ông vén tay áo bà lên và đâm vào cái gì ở tay bà ở đoạn này ạ. Anh giơ tay lên chỉ. Bà ngã người ra gối. Tôi nghĩ mình nên sang cửa sổ khác thì hơn. Thế là tôi làm như vậy. Hành động như thế có gì sai không ạ? Hercule Poirot đáp. Anh làm thế rất hay, anh bạn ạ. Ông khẽ nói. Thế nào, bác sĩ Robert? Robert lúng túng nói. Đấy chỉ là thuốc làm tỉnh lại thôi mà. Tôi cố gắng để cứu bà ấy. Thật ra lạ. Hercule Poirot ngắt lời hắn. Chỉ là thuốc hồi tỉnh thôi ư? Metilo, Cliclo, Benilin, Methin, Malonin Urea. Hercule Poirot uốn lưỡi thốt ra từng âm ngọt xớt. Đơn giản hơn thì gọi là Evipan, được dùng làm thuốc mê cho các cuộc giải phẫu ngắn. Tiêm thẳng vào tĩnh mạch với lượng lớn gây ra ngất xỉu tức thì. Rất nguy hiểm. Trước khi đó người bệnh đã dùng thuốc ngủ hoặc bất kỳ loại thuốc nào có barbiturate. Tôi đã thấy vết thâm tím trên tay bà ấy, nơi rõ ràng là chỗ tiêm một loại thuốc gì đó vào tĩnh mạch. Loại thuốc đó cuối cùng đã được ngài Imfri, chuyên gia phân tích của sở cảnh sát, phát hiện ra một cách dễ dàng. Bác tổ nói, ông giết người thế đấy, không cần phải chứng minh vụ Satana nữa. Tuy thế, nếu cần, chúng tôi sẽ cho ông hay về vụ giết ngài Craddock và cả bà vợ ông ấy nữa. Việc nhắc đến tên hai người này đã kết liễu Robert. Hắn dựa vào ghế. Hắn nói, tôi xin hàng, các ông đã tóm cổ tôi rồi. Chắc thằng quái Satana đã kể hết với ông trước khi ông tới nhà lão tối hôm đó. Tôi cứ nghĩ mình phải nhận trước chuyện đó. Bác tổ nói, ông không phải cảm ơn Satana đâu. Ông phải nghiêng mình trước ngài Hercule Poirot đây. Ông đi ra cửa và hai người khác bước vào. Giọng sĩ quan cảnh sát trở nên trịnh trọng khi ông đọc lệnh bắt chính thức. Khi cửa đóng lại sau lưng kẻ bị buộc tội, bà Oliver sung sướng nói có vẻ không được thật lắm. Tôi đã chẳng luôn tuyên bố hắn là thủ phạm con gì. Chương 31. Ván bài lật ngửa. Đó là giờ phút của Hercule Poirot. Mọi khuôn mặt đều quay về phía ông. Ông mỉm cười nói, các bạn thật là tốt. Các bạn hiểu rằng tôi đã rất đắc ý với bài tuyên án vừa rồi. Tôi quả là một lão già tầm thường. Theo tôi, đây là một trong những vụ án hay nhất tôi được biết. Các bạn thấy đấy, chẳng có gì lắm. Có bốn người, chắc chắn một trong số đó là thủ phạm. Nhưng là ai? Có gì để buộc tội không? Về mặt vật chất thì không. Chẳng có một manh mối nào hết. Không dấu tay, không tài liệu hay giấy tờ buộc tội nào. Chỉ có chính những nhân vật ấy. Còn một đầu mối nữa, đó là những tờ ghi kết quả các ván bài. Chắc các bạn còn nhớ, ngay từ đầu tôi đã tỏ ra rất quan tâm đến kết quả ấy. Chúng nói với tôi về các nhân vật đã ghi từng tờ và còn hơn thế nữa. Chúng đã gợi cho tôi một ý rất quý. Tôi đã lập tức nhận thấy rằng trong ván bài thứ ba, con số 1.500 ở trên, con số đó chỉ có thể cho biết một điều, đó là chuẩn bị ăn hết quân bài. Nào, nếu có một người sắp sửa quyết định gây tội ác trong hoàn cảnh bất bình thường, như trong khi đang chơi bài bridge này chẳng hạn, kẻ đó rõ ràng là phải liều lĩnh ở hai điều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là nạn nhân có thể sẽ kêu lên. Thứ hai là ngay cả khi nạn nhân không thể kêu, thì một trong số ba người kia có thể tình cờ nhìn lên vào đúng lúc quan trọng nhất và thực sự chứng kiến hành động. Bây giờ, đối với điều liều lĩnh thứ nhất thì không có cách nào gỡ được. Nó giống như vận may của kẻ đánh bạc. Còn đối với mối nguy thứ hai thì có thể làm được gì đó. Ta dễ thấy là trong một ván bài hấp dẫn và gây cấn thì cả ba tay chơi còn lại đều dốc hết tâm trí vào cuộc chơi. Ngược lại, nếu ván bài đơn điệu thì họ có nhiều khả năng sẽ nhìn ngó xung quanh hơn. Còn việc chuẩn bị ăn hết quân bài thì luôn luôn kích thích. Thường thường, nó làm cho ván bài hấp dẫn lên gấp bội, như trong trường hợp này chẳng hạn. Tất cả ba người đều chơi rất chăm chú. Người sướng bài cố chiến thắng, còn những địch thủ thì ráng đánh bài thật chính xác để hạ anh ta. Như thế rõ ràng có khả năng là tội ác đã gây ra vào ván bài này, và tôi quyết tìm ra một cách chính xác theo khả năng của mình để xem xét các nước bài được đánh thế nào. Tôi mau chóng phát hiện ra rằng người ngửa bài trong ván này là bác sĩ Robert. Tôi ghi nhớ điều đó và xem xét vấn đề từ góc độ thứ hai, đó là góc độ tâm lý. Trong số bốn người, bà Lorimer làm tôi lưu ý, coi như người có khả năng nhất trong việc vạch kế hoạch và thực hiện thành công một vụ giết người. Nhưng tôi không thể liệt bà vào loại có thể gây tội ác dựa trên sự khích lệ của tình thế. Mặt khác, hành động của bà ấy tối hôm đó làm tôi bối rối. Tôi cho rằng hoặc chính bà ấy đã giết, hoặc bà ấy biết ai giết. Tuy vậy, cô Meredith, thiếu tá Dismas và bác sĩ Robert đều có khả năng về mặt tâm lý. Như tôi vừa nói, mỗi người này đều có thể phạm tội ác từ một góc độ hoàn toàn khác. Sau đó, tôi tiến hành cuộc thử thứ hai. Tôi lần lượt đề nghị bốn người kể xem họ nhớ gì về căn phòng. Từ đó, tôi có những thông tin rất quý. Trước tiên, người có khả năng nhận thấy con dao găm nhất là bác sĩ Robert. Ông ta là người có khả năng quan sát bẩm sinh về mọi thứ. Ta gọi là người có óc quan sát. Về các ván bài bridge thì hầu như ông ta không nhớ được nhiều. Nhưng việc ông ta khuyên sạch sành sanh cứ như là ông ta lưu ý chuyện khác vào đêm hôm đó. Các bạn thấy không? Bác sĩ Robert lại được để ý. Tôi khám phá rằng bà Lorimer có trí nhớ tuyệt vời, và tôi suy ra là với những người tập trung tư tưởng cao độ như bà ta thì có giết người ngay bên cạnh bà ấy cũng chẳng biết gì hết. Bà ta đã cho tôi biết một thông tin rất quan trọng, đó là chính bác sĩ Robert đã sướng số 1500 chuẩn bị ăn hết bài một cách không biện minh được. Ông ta đã sướng bài rất phù hợp với bài của bà Lorimer, chứ không phải bài mình làm cho bà ấy dễ đánh hẳn. Cuộc thử thứ ba, tôi và ngài sĩ quan cảnh sát Battle cùng xây dựng một phần lớn là việc tìm cho ra những vụ giết người trước đó để xác minh cách giết người tương tự. Công trạng của việc này thuộc về ngài Battle, bà Oliver và đại tá Rex. Khi nói chuyện với ông bạn Battle đây, ông ấy đã thú nhận là đã thất vọng vì không có điểm nào tương tự giữa ba vụ giết người trước đó với vụ giết ông Santana. Xong, thực ra không phải như vậy. Hai vụ giết người mà bác sĩ Robert gây ra khi kiểm tra kỹ càng và từ quan điểm tâm lý chứ không phải cách thức đã chứng tỏ hầu như hoàn toàn giống nhau. Cả mấy lần giết người như tôi vừa mô tả đều là giết công khai. Chổi cạo râu bị tẩm độc ngay tại phòng rửa mặt, trong khi bác sĩ đường hoàng rửa tay sau lúc thăm bệnh. Vụ giết bà Craddock dưới cái vỏ tiêm thuốc phòng dịch cũng lại được tiến hành rất công khai, như ta vẫn nói, giữa thanh thiên và nhật. Phản ứng của thủ phạm cũng rất giống nhau. Rút vào một góc, hắn chộp thời cơ và hành động máu lẹ, táo bạo, hoàn hảo, ngang nhiên lừa gạt, giống hệt như cách chơi bài bridge của hắn. Giống như khi đánh bài bridge trong vụ giết Santana, hắn chờ đợi thời cơ khá lâu và chơi bài rất khá. Cú đòn rất hoàn hảo và đúng vào lúc thích hợp nhất. Chính khi tôi quyết định dứt khoát Robert là thủ phạm, thì bà Lorimer mời tôi tới chơi và đã tự buộc tội mình một cách rất thuyết phục. Suýt nữa tôi đã tin bà ấy. Một hai phút gì đó tôi đã dao động, nhưng rồi tôi lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ. Đúng là không thể như vậy được. Nhưng chuyện bà ấy kể còn gây khó khăn hơn nhiều. Bà bảo đảm rằng đã thực sự trông thấy Anne Meredith gây tội ác. Mãi đến sáng hôm sau, khi đứng bên giường người đàn bà đã chết, tôi mới thấy mình vẫn đúng, và bà Lorimer cũng đã nói lên sự thật. Anne Meredith đi lại phía bếp lửa. Bà thấy rằng ông Santana đã chết. Cô ta cúi xuống phía ông ấy, có lẽ còn giơ tay ra về phía chiếc đầu đanh ghim bằng ngọc sáng lấp lánh. Cô ta sắp kêu lên, nhưng lại thôi. Cô nhớ lại điều Santana đã nói lúc ăn chiều. Có thể ông ấy có để lại một số ghi chép gì đó chăng? Còn chính cô, Anne Meredith, có động cơ mong muốn ông chết đi. Mọi người sẽ nói cô ta giết ông ấy. Cô ta không dám kêu lên, run rẩy vì sợ và hiểu biết tình thế, cô ta trở về chỗ. Cho nên, bà Lorimer đã đúng, bởi vì bà nghĩ rằng mình đã trông thấy tội ác. Xong, tôi cũng đúng, vì thật ra bà chẳng thấy ai giết cả. Nếu Robert dừng tay lại ở đấy, thì tôi nghi ngờ khả năng ta có thể bắt hắn nhận tội. Chúng ta rất có thể làm được như vậy bằng một loạt cách khôn khéo và những thủ đoạn loa bịp. Dù sao, tôi cũng cố gắng. Nhưng hắn đã mất tinh thần và một lần nữa đã quá tay. Lần này, quân bài đánh ra đã hại hắn và hắn đã thất bại thảm hại. Không có nghi ngờ rằng hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Hắn biết là bắt tổ đang sục sạo mọi nơi. Hắn thấy trước tình hình hiện nay không biết sẽ tiến triển ra sao. Cảnh sát vẫn tìm kiếm và biết đâu nhờ một may rủi nào đó lần ra được dấu vết tội ác trước của hắn. Hắn nghĩ ra một ý tuyệt vời là biến bà Lorimer thành vật hy sinh cho mình. Rõ ràng, con mắt lão luyện của hắn đã đoán biết được bà ta ốm và bà ta không thể sống lâu nữa. Trong hoàn cảnh ấy, thì điều rất tự nhiên là bà ta lựa chọn cách kết liễu đời mình nhanh chóng và trước đó thú nhận tội ác. Vì thế, hắn đã cố gắng thu thập được dạng chữ viết của bà Lorimer, làm giả 3 bức thư, rồi đến nhà bà sáng hôm sau với câu chuyện rằng mình vừa nhận được thư bà. Người hầu của hắn đã được lệnh gọi điện cho cảnh sát. Tất cả mọi điều cần thiết cho hắn chỉ là sự khởi đầu, và hắn đã nắm được. Đến khi bác sĩ giải phẫu của cảnh sát đến, thì mọi chuyện đã xong xuôi cả. Bác sĩ Robert xin sẵn sàng kể lại mình đã làm hô hấp nhân tạo, xong không ăn thua gì nữa. Điều đó hoàn toàn hợp lý và thẳng thắn. Trong tất cả những tính toán ấy, hắn không hề có ý định chuyển mối ngờ vực của cảnh sát sang cho Anne Meredith. Thậm chí, hắn không biết cả chuyện đêm hôm trước cô ta đến đó chơi nữa. Hắn chỉ nhằm vào có mỗi chuyện an ninh của mình và chuyện tự tử. Quả thật, có lúc hơi khó khăn cho hắn khi tôi hỏi liệu hắn có biết nét chữ của bà Lorimer không. Hắn suy nghĩ khá nhanh đấy chứ, nhưng vẫn chưa đủ mau lẹ. Từ Wallingford, tôi đã gọi điện cho bà Oliver. Bà đã góp phần mình bằng việc ru ngủ mối nghi ngờ của hắn và đưa hắn tới đây. Sau đấy, khi hắn tự chúc mừng mình là mọi chuyện đều tốt đẹp, tuy không hoàn toàn như hắn dự định, thì cú đấm đã giáng xuống. Hercule Poirot xuất hiện, và tên bạc bịp này sẽ thôi không bày thêm trò nào nữa. Tôi đã lật ngửa ván bài rồi, xe phi lan, thế là hết. Im lặng, Rhoda thở dài, nói, cái anh chàng lau cửa sổ lại có ở đó, thật là may quá đi. May mắn là như, không phải đâu cô ạ. Đó là chất xám của Hercule Poirot đấy. Và đó nhắc tôi là... Ông đi ra cửa. Vào đi, anh bạn thân mến. Anh đã thủ vai mình, thật là tuyệt. Ông quay lại với anh chàng lau cửa sổ đang cầm mớ tóc đỏ trên tay và trông hoàn toàn khác. Bạn tôi, anh Gerard Hemingway, một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Rhoda kêu lên, thế ra không có ai lau cửa à? Không ai trông thấy hắn à? Hercule và Rhoda đáp, tôi thấy, nhờ đôi mắt của trí óc, ta có thể nhìn được nhiều hơn đôi mắt thật. Ta chỉ cần ngả người ra và nhắm mắt lại. Dispatch vui vẻ nói, Rhoda, ta đâm chết ông ấy đi, thử xem hồn ma ấy có quay lại và tìm ra được ai giết mình không?